Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, giá y, An Ninh vui sướng cười lên, hai con mắt phóng thải nhìn Trầm Tiểu Thụ, không sai, ta chính là đến thu ngươi vì là đổ ta liền biết. Trầm Tiểu Thụ cười ha ha, lập tức chạy đến An Ninh trước mặt, hưng phấn chảy nước bọt. Nhảy cẫng hoan hô nói, sư phụ, nhanh để ta trở nên mạnh mẽ, rất mạnh cái kia loại, cái này kêu là trên sư phụ. Trầm luyện, nạo nhân mơ hồ đau đớn, quả nhiên con gái lớn không dùng được, cô gái nhỏ hôm nay nhất định phải rời đi, một trận có thể ăn không thành tên béo nha. An Ninh cười kéo qua Trầm Tiểu Thụ. Ở nàng bên tai lẩm bẩm một trận, nghe được Trầm Tiểu Thụ liên tục gật đầu, đầy mắt lóe phóng lóe sáng hào quang. Một lát phía sau, Trầm Tiểu Thụ chạy trở lại, mừng rỡ méo cả miệng, khoe khoang nói, Trầm luyện, ta muốn đi Thái Nguyên Tông, chỗ ấy có để ta trở nên mạnh mẽ pháp môn, trở về phía sau, ngươi tự không phải là đối thủ của ta. Ha ha ha, vừa nghe lời ấy, Trầm luyện không tự chủ được thở dài, dở khóc dở cười nói, An tiền bối, xin cho ta mang tiểu thụ về nhà một chuyến bái biệt cha mẹ, xin cứ tự nhiên. An Ninh lúc này mới nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thưởng thức khẩu, lại cười nói, bất quá, mời Trầm bang chủ nhanh đi nhanh về. Ta còn có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Trầm luyện ánh mắt nhanh hạ, tựa hồ ở trong nhấp nháy hoàn thành có thể suy tính nhiều, không nói một lời mang theo Trầm Tiểu Thụ về nhà, cáo biệt đều là chật vật. Trầm Tiểu Thụ là kẻ dở hơi, là Trầm Vạn Toàn vui vẻ bảo bối, tự nhiên vạn phần không muốn, nhị nương thì càng không thôi, thân cốt nhục phân biệt, khóc rối tinh rối mù. Ước chừng sau một canh giờ rưỡi, Trầm luyện mang theo nàng, còn dẫn theo một bao nô bộc phục, ăn ngon đồ ăn vặt các loại. An Ninh kiên nhẫn chờ, không biết An tiền bối có gì chỉ giáo. Trầm luyện rửa tai lắng nghe. Trầm luyện nghiêm túc cẩn thận thi lễ một cái, hắn biết có thể được truyền kỳ cổ sư chỉ điểm, có thể gặp không thể cầu. Huống chi, vị này truyền kỳ cổ sư đến từ Thái Nguyên Tông, lấy nàng thị giác thấy được thế giới, cùng người thường trong mắt tự nhiên là hoàn toàn bất đồng. An Ninh thở dài, nhẹ giọng nói, Trầm bang chủ còn không biết ngươi hiện tại thân ở loại nào hiểm cảnh. Đúng không, Bạch Hà Thành đã luôn hãm, phía sau còn sẽ có nhiều hơn thành thị luôn hãm. Tử thương càng nhiều người, Vinh Hoa Thành cũng khó thoát kiếp nạn này. Cái gì? Trầm luyện trái tim đột nhiên vặn chặt, ngưng trệ một lát mới mở miệng nói, đây là vận rủi, vẫn là vận xui, đều không phải là thiên hạ đại thế. An Ninh bình tĩnh mà tự thuật, nguyên nhân cụ thể ta bất tiện báo cho ngươi, nhưng ta nói là không thể thay đổi kết quả. Tiền bối ý tứ, Bắc Điện tất nhiên luôn hãm, Nộ Côn Băng cũng muốn xong đời, chúng ta cần phải lưu vong Trung Nguyên. Trầm luyện nhíu đầu lông mày, vẻ mặt nghiêm túc lên. An Ninh nhưng là quái dị nở nụ cười, thấy thế Trầm luyện thể diện co quắp hạ, chợt nói, chúng ta không cách nào chạy trốn tới Trung Nguyên. Đúng không? Nói như vậy, Bắc Địa hạo kiếp là Trung Nguyên ở chủ đạo. An Ninh vừa nghe lời ấy, không khỏi chọn hạ đuôi lông mày, kinh ngạc nói, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn thông minh. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, theo ta cùng đi Thái Nguyên Tông thế nào? Gia nhân của ta đây, ngoặc kép ngoặc kép. An Ninh lặng lẽ không nói, phẫn nộ vạn bối không thể tòng mệnh. Trầm luyện dứt khoát nói, trịnh trọng chắp tay, ta không thể vứt bỏ người nhà cầu thả sống tạm bợ. Vạn nhất, Mời tiền bối chăm sóc tốt em gái của ta. An Ninh chỉ hơi trầm ngâm, thở dài, nói, nếu như thế, cái kia ta tự kéo ngươi một thanh. Nàng hơi híp lại mắt, trong mắt có đạo dị quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vuốt cằm nói, bên trong cơ thể ngươi có 5 cái không khiếu, trong đó một con cổ tựa hồ là hung danh hiển hách giá y cổ, đúng không? Trầm Luyện hô hấp triệt để ngưng trệ, hắn nỗ lực giữ vững bình tĩnh, gật đầu nói, tiền bối mắt sáng như đuốc. Giá y cổ là tổ chức quy mô hình sức mạnh đoàn thể cổ, mạnh mẽ vô cùng, cũng là bởi vì quá mức cường đại, bị coi là ma đạo loại cổ, đối nhân xử thế kiêng kỵ sâu đậm. Mani An Ninh ngữ khí nghe không ra bất kỳ tâm tình, mà ngươi tựa hồ cũng không biết làm sao sử dụng giá y cổ, đúng không? Trầm Luyện bỗng cảm thấy phấn chấn, nói, mời tiền bối chỉ giáo. Giá y, giá y, bất kể là làm áo đệm cho người khác hay là hắn người làm giá y ta tới mặc, đều không rời khỏi giá y hai chữ, ngụ ý bên trong đều có lấy hay bỏ tâm ý, muốn lấy được chỉ cần học sẽ cam lòng, một vị mạnh mẽ lấy chỉ có thể cái được không đủ bù đắp cái mất, không bằng đem mình nhìn thành một mảnh hải, năm được thuyền di chuyển nổi núi mới có thể trăm sông đổ vào biển, vô cùng vô tận. An Ninh đến đây là hết lời, sau khi nói xong liền đứng dậy cáo từ, mang theo Trầm tiểu thụ đồng thời rời đi. Lấy xá Trầm Luyện thưởng thức trong đó thâm ý, bất quá trong lúc nhất thời hắn cũng ngộ không ra quá nhiều đồ vật đến, hơn nữa hắn cũng không tịnh tâm được. Người đến nhanh đi kiểm tra đối chiếu sự thật Bạch Hà Thành tình huống. An Ninh để Trầm Luyện hãi hùng khiếp vía, hắn còn có mọi người đều vẫn cho rằng Bắc Địa đem nghênh đón là loạn thế, kết quả lại là tận thế. Một ngày sau, rốt cục có tin tức truyền về, quả nhiên Bạch Hà Thành triệt để luôn hãm, rất nhiều yêu quái đột nhiên công thành, chúng nó trước tiên đoạt cửa thành, phía sau cánh cửa đóng kín tiến hành trắng trợn tàn sát. May mắn đào mạng người lác đác không có mấy, Công Tôn chỉ sắc mặt tái nhợt, hắn quản hạt trong địa bàn Bạch Hà Thành là thành phố lớn nhất, trong vòng một ngày nói không có sẽ không có, quá thảm, quả thực khủng bố, rất nhiều yêu quái đồng thời công thành, ai là thủ lĩnh? Trầm Luyện nháy mắt ý thức được, đây là một hồi có tổ chức đi săn hành động, tạm thời còn không rõ ràng lắm, trong thành có quá nhiều yêu quái tàn phá, trên trời cũng có yêu quái nấn ná, người của chúng ta không dám khoảng cách gần quá. Công Tôn chỉ lau mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ. Trầm Luyện chỉ hơi trầm ngâm, hạ khiến lập tức truyền lệnh xuống, lấy Bạch Hà Thành làm trung tâm, ngoại trừ tra xét nhân viên, chung quanh nhân thủ toàn bộ rút đi, còn có mau chóng đem việc này báo cho Lâm gia. Là Công Tôn chỉ lệnh mệnh đi. Nộ Côn Băng trên dưới cũng nghe tin lập tức hành động, theo nhanh chóng triển khai hành động, mật thiết quan tâm yêu quái hướng đi, mà Công Tôn chỉ mới đi, Tiền Thăng liền tới. Tiền Thăng trước mắt vẫn là phòng thu chi chấp sự, bất quá hắn chiếm được Trầm Luyện càng nhiều hơn trọng dụng, tỷ như bang chủ triệu tập trưởng lão nghị sự thời điểm, Tiền Thăng, Cát Lãng chờ chấp sự thu được cho phép bàng thính, đây là trước đây từ không có người từng thu được vinh dự, cái này không khác nào ban cho bọn họ tham dự quyết sách quyền lực. Từ góc độ này nói, Trầm Luyện càng khai minh. Quảng Nạp Thiện nói, bang chủ, thuộc hạ đã đem các nơi bổ giao quà tặng danh mục thu dọn thành sách, lần này bổ giao quà tặng phi thường hỗn tạp, theo phân phó của ngài phân loại xếp hàng thống kê. Tiền Thăng một mực cung kính trình đưa tới một phần quyển trục, Trầm Luyện triển khai quyển trục nhìn một chút, ánh mắt ngưng lại, rất nhanh tìm được điển tịch danh mục. Rất nhiều bang phái, gia tộc lớn đều giấu có điển tịch. Lần này hắn đại náo giang hồ, như ném ra rất nhiều quả tạc đạn, không chỉ nổ ra ba vị túc lão, cũng đem rất nhiều mai một ở sách cổ cũng nổ đi ra. Nhàn Nhân Thảo Đường bút ký, Tiềm Long Lục Khư, Khế Ước Luận, đem này ba bản cổ tịch nắm đến cho ta nhìn một chút, Trầm Luyện nói. Là Tiền Thăng đáp một tiếng, vội vã đều mang tới. Ba bản đều là ố vàng đổ nát sách, một mỏng hai dày. Mỏng cái kia bản Nhàn Nhân Thảo Đường bút ký, chủ nhân của nó là cái nhàn tản du hiệp, khúc thích đùa nghịch. Khi đó Giá Y Thần giáo cực kỳ thịnh vượng, hắn nhất thời hứng khởi liền gia nhập Giá Y Thần giáo. Dựa vào miệng lưỡi trơn tru, lại đang trong giáo ăn sung mặc sướng, trở thành Giá Y giáo chủ cận thị. Mà này vừa vặn là Trầm Luyện cân nhất tình báo. Giáo chủ không bình thường, người không phận sự như vậy ghi chép. Câu nói này để Trầm Luyện nhíu mày lại. Tín đồ thờ phụng giáo chủ, người giáo chủ kia thờ phụng gì đây? Ta là đa nghi người, càng là cái người tò mò. Ngày ấy giáo chủ không ở, ta lén lút chạy vào giáo chủ bên trong mật thất, buông xuống một con lưu ảnh cổ. Ba ngày sau, ta lần thứ hai tiến nhập mật thất, lấy ra lưu ảnh cổ. Cái kia trong ba ngày, giáo chủ ở mật thất bên trong sững sờ một quãng thời gian. Lưu ảnh cổ ghi chép xuống phát sinh tất cả. Trong hình, giáo chủ từ trong ngăn kéo lấy ra một cái đỏ thẫm giá y mặc lên người, ngồi ở trước bàn trang điểm họa nữ trang, đầy mặt râu ria ơ rậm rạp nhưng bôi lên son. Ta đem cái kia chút hình tượng liên tục nhiều lần nhìn không biết bao nhiêu lần, càng xem càng cảm thấy khủng bố. Cuối cùng ta tiêu hủy này đoạn ghi chép, cũng rời đi Giá Y Thần giáo, mặc giá y họa nữ trang. Trầm Luyện kinh nghi, Giá Y giáo chủ tại sao phải làm như vậy? Giá y lấy hay bỏ? Trầm Luyện nỉ non, cầm lấy Tiềm Long Lục Khư lật xem. Viết sách này chủ nhân tự xưng là Giá Y giáo chủ bằng hữu. Trong sách đem Giá Y cổ lai lịch êm tai nói. Nguyên lai Giá Y giáo chủ ở khi còn trẻ gặp phải một cô gái, lời chót lưỡi đầu môi đem cô gái kia mê thần hồn điên ngã, lấy vì là Giá Y giáo chủ sẽ lấy nàng, liền cùng Giá Y giáo chủ một đêm đêm xuân. Xong việc sau, Giá Y giáo chủ bản tính bại lộ, rất nhanh từ bỏ cô gái kia. Nào nghĩ tới cô gái kia là cái liệt nữ tử. Ở Giá Y giáo chủ ngày đại hôn, ăn mặc một bộ đỏ thẫm giá y xông đi vào cửa, trước mặt mọi người uống thuốc độc tự sát, cũng nguyền rủa Giá Y giáo chủ. Chỉ mong ngươi vuốt ve nữ nhân chảy máu liên tục, chỉ mong ngươi vuốt ve nữ nhân đang mục nát. Mà giá y cổ liền sinh ra ở cái này đỏ thẫm giá y bên trên. Trầm Luyện tâm thần hơi động, gọi đến Ngô Duyên Tông bang chủ thuộc hạ xuống. Ngô Duyên Tông phi thường uy phong, hắn vẫn là Trầm Luyện tay trái tay phải, bây giờ là bang chủ trợ thủ đắc lực, hồng thấu nửa một bên ngày. Nghe nói ngươi lại cưới cái tiểu thiếp, Trầm Luyện nhàn nhạt một tiếng. Bằng hữu nỗ lực tác hợp, thịnh tình không thể chối từ a. Ngô Duyên Tông cười so sánh hèn mọn. Hiển nhiên, hôn sự này là nhà gái với cao hắn. Trầm Luyện chiêu ra tay, Ngô Duyên Tông lập tức đưa lỗ tay lại đây, lẩm bẩm sau một lúc, Ngô Duyên Tông hoàn toàn biến sắc, lộ ra không hiểu ra sao. Ngươi mà không nên hỏi nhiều, chiếu ta nói đi làm, nhanh đi nhanh về, Trầm Luyện phi thường nghiêm túc nói. Ngoặc kép là, Ngô Duyên Tông vội vã đáp một tiếng, xoay người về nhà một chuyến. thấy cái kia tiểu thiếp một mặt, từ nàng chỗ ấy cầm một bao đồ vật sau, liền cấp tốc gãy tổng bộ. Bang chủ, ngươi muốn những thứ đồ này làm gì? Ngô Duyên Tông đem túi đồ kia trình đưa tới, trong lòng nhưng là buồn bực, cực điểm. Thực tại không nhịn được hỏi một câu, ta có tác dụng lớn, ngươi quên việc này, không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên, biết không? Trầm Luyện nghiêm túc nói. Thấy thế, Ngô Duyên Tông thần sắc nghiêm lại. Trầm Luyện đi tới phòng luyện công, mở túi quần áo ra, lộ ra một cái tươi đẹp đỏ thẫm giá y. Hắn cười khổ một chút, cởi quần áo, đem giá y mặc vào trên người. Hết chương.